Đồ điên, chương 66 đến 1, góc truyện audio.com. Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn, bận rộn có thể che giấu sự đau thương, lời nói có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng, thế nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự. Tiếng điện thoại reo, alo, Jen, anh có chuyện này muốn nói với em. Đó là giọng Kai, Nhưng, bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến chỗ em. Em đang ở trường, nhưng có chuyện gì thế? Chờ anh 10 phút anh sẽ đến chỗ em. Nói rồi Kai khẩn trương cúp điện thoại. 10 phút sau, có chuyện gì mà gấp vậy? Em xem đi, Kai đưa một tờ giấy cho nó xem. Nó bất ngờ, tại sao, em bất ngờ lắm đúng không? Tình cờ anh phát hiện được 2 năm trước Lai là một cô y tá thực tập ở bệnh viện đó. Và anh đã đoán là tại sao cô ta lại làm ở đó. Mục đích gì chứ, anh đã nghi ngờ một số chuyện và anh đã chứng minh được chuyện đó là thật. Tờ giấy em đang cầm chính là bản xét nghiệm DNA của Lai. Nó, rất giống với DNA của bà ta đúng không? Rất có thể cô ta là người đứng sau mọi chuyện, cô ta sắp đặt mọi thứ, từ việc bố tiền ốm tới việc bản xét nghiệm dơ của em. Bản xét nghiệm của em, nó làm sao, cô ta đã cháo bản xét nghiệm đó. Chỗ Lai, alo, tôi muốn gặp cô, Lai nói, có chuyện gì sao, có vấn đề rồi, một lát, có chuyện gì cô mau nói đi. Sohi nóng lòng, có lẽ Kai, anh ta đã biết một ít gì đó về sự việc 2 năm trước. Khách trương,